Sau khi toàn bộ nói ra, Phùng Trà Mấu Tươi đã hôn mê. Mạnh Hạo nhìn Đào Thiên, hắn rất khó tưởng tượng đối phương thế nào ở nơi này vượt qua ngàn năm. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, vung tay áo, đưa Đào Thiên vào Sơn Hải giới. Nơi này đích thực là một địa phương vô cùng kỳ quái. Nơi này đích xác cũng đều là ngoại tộc, mà không phải là tu sĩ. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, xoay người, bước ra một bước. Thân ảnh biến mất khi xuất hiện đã ở một trong tám địa phương hắn tò mò nhất. Tám địa phương này có tám người, bọn họ mặc dù là thân ảnh khí huyết, nhưng trong cơ thể lại không có hắc khí, điều này vô cùng kỳ quái. Mạnh Hạo suy đoán lúc này khi xuất hiện ở trong một quốc gia phàm tục, một nơi trong vương phủ. Một mảnh an tĩnh trong vương phủ, một đại hán ngồi trên bậc thang, mặc áo bào quý giá đẹp đẽ, giống như vương gia, hắn đang uống rượu. Khi Mạnh Hạo đi đến, đại hán này buông ra vò rượu, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Có kỳ quái hay không? Vì cái gì trong cơ thể lão tử không có hồn ti ngưng tụ ý chí thường mang chết tiệt kìa? Đại hán nhìn Mạnh Hạo nở nụ cười. Chương Ma Lâm. Đại lục tiên thần chấn động khi tu sĩ thương mang phái xác nhập vào, cả đại lục nổ vang, bầu trời trở thành biển lửa, dường như muốn vỡ vụn tan vỡ. Mặt đất như bị địa long cuộn cuộn, từng khe nứt trong tiếng răng rắc khuếch tán bốn phương, từng dãy núi lập tức sập xuống, giống như tầng thế phủ xuống. Nhưng tu sĩ cùng với chúng sinh đại lục tiên thần lại không có quá nhiều phản ứng, tuy rằng đều đang đối kháng, nhưng từng thần tình chân chính lại chết lặng, dường như không có quá nhiều tâm tình. Nhưng nếu Mạnh Hạo hạ thấp tu vi chính mình, về đến cửu nguyên đỉnh phong, hắn thấy được bất động, thấy được những chúng sinh vốn chết lặng, không có nhiều tâm tình kia, lúc này thăng trầm, thê lương cực hạn. Mạnh Hạo thu hồi thần thức, nhìn trường bào quý giá đẹp đẽ trước mắt, giống như đại hán vương gia vậy, đi ra phía trước, ngồi đối diện hắn gật gật đầu. Đích xác kỳ quái. Mảnh đại lục này đã từng có tên gọi là Tiên Cương. Đại hán mở miệng cười, lần nữa uống một ngụm rượu, thân sắc lộ ra hồi ức. Với tu vi của người, nói vậy sớm đã nhìn ra đầu mối. Còn ta ở nơi này không có hồn ti, ý chí thương mang chết tiệt là bởi vì ý chí thương mang này không tìm được dấu vết tồn tại của ta. Nó không tìm được, cho nên mặc dù nghịch loạn năm tháng, từ không nói có, dựa vào ký ức in tra tu sĩ nơi này, cũng trung chuyển không được sự tồn tại của ta. Sở dĩ ta cùng mấy người kia lựa chọn đặt một lượng thần thức ở nơi này là bởi vì không tha được vùng đất này. Đại hán lẩm bẩm, ném bầu rượu xuống đất, đứng lên. Khi đứng dậy, một luồng khí thế kinh thiên bùng phát âm âm từ trong cơ thể này. Khí thế kia hóa thành gió lốc, quét ngang bốn phương. Mạnh Hạo đứng trước mặt đại hán, khí thế cho dù là cuồng bạo cũng thổi không đổi một sợi tóc. Khí thế đại hán nổ vang trên vùng đại lục này, đồng thời có bảy gió lốc khí tức bất động giống như nổ vang ngập trời, khiến cho bầu trời biến sắc, gió mây cuốn lên. Thần thức của Mạnh Hạo quét ngang, lập tức từ trong gió lốc này thấy được tám thân ảnh, tính cả đại hán trước mắt này ở bên trong. Tám người này có nam có nữ, thân thể bọn họ lúc này chậm rãi bay lên không. Trong thần sắc từng người đều có cảm khái, không cam lòng, phức tạp. Vùng đại lục này đã từng bị hủy diệt qua một lần, chết rất nhiều người, còn sót lại đã rời khỏi tinh không thường mạng. Ở nơi này đã không phải là chính bọn họ. Chúng ta luôn luôn đợi đám người này trừ đi nơi này sạch sẽ, giống như trừ đi nhớ lại ràng buộc trong lòng chúng ta. Cảm ơn người, ta nghĩ có lẽ sau này chúng ta chân chính gặp lại. Trước khi đi, ta đưa cho ngươi một phần lễ vật, thiếu một chút giết chóc, thiếu một chút tử vong. Đại hán liếc sâu Mạnh Hạo, vụt qua, bay thẳng tới bầu trời. Thân ảnh, những khu vực khác cũng đều bay ra. Trong tiếng nổ vang, tám người bay đến cuối bầu trời. Thân thể bọn họ vặn vẹo trong chớp mắt, hóa thành lốc xoáy. Cùng lúc đó, tộc nhân vương gia trên đại lục tiên thần, bọn họ hoàn toàn mở ra trận pháp, khiến cho tất cả tộc nhân vương gia trong giây mắt biến mất. Theo lốc xoáy biến mất vô ảnh, phảng phất là tám người kia đưa bọn họ đi, làm cho lốc xoáy này tiêu tán,

khi tro bụi này hạ xuống, trở thành từng ngọn núi trọc. Vô số thảm thực vật khô héo, vô số kiến trúc lộ ra bộ dáng vốn có của nó. Mọi chỗ trở thành phế tích. Sông lớn trở thành sa đường. Biển trọng hóa thành thung lũng khô héo. Vô số sinh mạng đang bị tro bụi này quét ngang. Nhảy mắt, từng người một hóa thành máu đen. Bởi vốn dĩ, bọn họ chính là những máu huyết mục nát kia hợp thành. Dần dần, cả đại lục ma giới dường như phút chốc đã vượt qua vô số năm tháng, lại phản phất như đang xốc lên một cái khăn mặt hư ảo, lộ ra một màn chân thật của nhiều năm tháng trước. Sở dĩ ta còn ở chỗ này là muốn thay chủ nhân ta nói cho người biết hai chuyện. Sở Bôn Đài nhìn về phía Mạnh Hạo. Chuyện thứ nhất, sơn hải giới hủy diệt mà ma giới vô quan, cũng không liên quan đến đại lục tiên thần. Đại lục ma giới cũng thế, đại lục tiên thần cũng vậy. Từ rất lâu trước đó đã từng phát sinh một trường hào kiếp. Trận hào kiếp kia đã khiến rất nhiều tu sĩ tử vong. Người còn sót lại đã trở đi theo chủ nhân, cách xa thương mang tinh không, tới vũ trụ xa vời. Người đã thấy hết thảy, đều là ý chí thương mang tinh không chế tạo ra từ không thành có. Nó khiến thi thể nơi này đứng lên, là từ trong năm tháng, theo một đoạn ký ức của chúng sinh rút ra, tạo nên tất cả mọi người một lần nữa. Chỉ cần sinh mạng tại phiến tinh không này, ý chí tinh không thương mang đều có thể nhớ kỹ, mà một khi đã ở trong trí nhớ nó, liền có thể bị nó chế tạo ra. Những người này, tất cả mọi người trên mảnh đại lục này, thậm chí bọn họ cũng không biết mình không phải là chân thực. Bọn họ cho rằng mình là tồn tại chân chính, nhưng thực tế bọn họ chính là thi thể, hoặc là chỉ là một đoạn ký ức. Mà ta đã từng là một phần trong đó, cho nên ta không ngừng muốn sống lại chủ nhân của ta. Cho đến một khắc khi sơn hải giới bị hủy diệt, ta mới hiểu rõ hết thảy. Sử Môn Đài nhẹ giọng lên tiếng. Mạnh Hạo trầm mặc cũng không ngoài dự đoán của hắn. Thực tế năm đó hắn thấy năm cây cột ở ngoài thương mang kia cũng đã có được đáp án. Cũng chính là do vậy, ma và thần kia mới có thể chặt đứt hai ngón tay của La Thiện ra khỏi phạm vi phiến thương mang này. Khi hắn siêu thoát, thấy được vũ trụ vô ngừng. Trong vũ trụ kia tồn tại từng hạt giống, mỗi một cái đều là một thế giới tinh không. Cho nên, nếu không muốn để sơn hải giới dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải diệt La Thiện. Sử Môn Đài nhìn Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Đây chính là chuyện thứ hai ta muốn nói. La Thiện chân chính tại bên ngoài thương mạng, muốn đem nó diệt xác chỉ có một cơ hội duy nhất. Năm đó đã có quỷ làm thử, rồi sau đó chủ nhân của ta làm thử, rồi vị thần kia cũng thử. Nhưng đáng tiếc, khi đó bọn họ không phải là đối thủ của La Thiện. Bọn họ chỉ có thể chặt đứt ngón tay này, bất đắc dĩ trời đi. Từ khi quỷ bắt đầu cho đến ma thần, rồi một lần như vậy, La Thiện sẽ hư nhược. Nhưng hư nhược này vẫn như cũ không phải siêu thoát, có thể diệt xác. Chỉ đến lúc hắn hư nhược đến cực hạn và một vị siêu thoát được tái sinh, sự xuất hiện của người chính là cơ hội cuối cùng để đánh chết La Thiện. Thời khắc này là lúc La Thiện suy yếu nhất, cơ hội chỉ có một lần. Một khi thất bại, người sẽ giống như chủ nhân của ta và hai vị siêu thoát kia, mất đi tư cách. Chân thân không thể trở về, bị bài xích ra phiến tinh không này. Mặc dù trong thời gian ngắn, phân thân sẽ trở về, nhưng cũng không thể diệt xác La Thiện như cũ, bởi vì không có tư cách. Người nào sẽ có tư cách? Cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Trên tổ cảnh, pháp tắc tối cao, quy tắc vũ trụ. Sử Bút Đài chậm rãi nói. Người cũng biết La Thiền xuất hiện như thế nào chứ? Sau khi câu nói này từ trong miệng Sử Bút Đài nói ra, hai mắt Mạnh Hạo, ánh sao nhoáng lên một cái, giống như mặt trời. Mặc dù Sử Bút Đài lúc này bị Mạnh Hạo chấn nhiếp, nội tâm nhịn không được, cũng trung một chút. Xin nói cho. Mạnh Hạo ôm quyền, hướng về Sử Môn Đài cúi đầu. Chương Chiến Ma Lục. Không xác định, nhưng có 8 phần chắc chắn là hắn đến từ vũ trụ, đến từ một thế giới mà chúng ta không biết. Trong mắt Sử Môn Đài lộ ra hồi ức, nhẹ giọng lên tiếng. Ta chỉ truyền đạt là dự đoán của chủ nhân ta. Chúng ta ở tinh không vốn là ý chí, không phải là La Thiện. Chủ nhân của ta cùng thần quỷ, bản thể không thể đi vào tinh không thường mạng. Thậm chí liên hệ với nơi này đã bị chặt đứt 8-9 phần. Bọn họ đã ở trong vũ trụ vĩnh hằng vô tận, đi lên con đường siêu thoát cao hơn. Mà người cũng được chú định phải đi trên con đường này.

Sau khi nhìn thấy thì rối rít kinh hãi. Trong đầu bọn họ có một thanh âm đang không ngừng quanh quẩn, không ngừng đốc thúc bọn họ. Không quản hết thảy giết chóc, mau đi tổn hại. Tiếng động trầm trầm lập tức khiến tinh không trung chạy. Mạnh Hạo xoay người nâng tay lên nắm lại, một quyền hướng về đại lục ma giới hóa thành người khổng lồ kia, trực tiếp oanh khai. Thân thể hắn so sánh cùng với người khổng lồ này giống như một con kiến bé nhỏ không đáng kể, nhưng khoảng khắc quả đấm đụng chạm lẫn nhau lại truyền ra tiếng vang tan vỡ tinh không. Tóc Mạnh Hạo bay lên, thân thể không nhúc nhích chút nào, nhưng đại lục ma giới trở thành người khổng lồ kia, thân thể là mạnh mẽ trung chạy, cánh tay phải trực tiếp tan vỡ, âm âm vỡ nát. Không đợi nó lui về sau, Mạnh Hạo một bước đi ra. Bước thứ nhất, đạp trên bụng người khổng lồ của đại lục ma giới này. Bước cứng trắng, vừa rơi xuống. Tiếng trăng rắc truyền ra, ở phía chân của hắn lập tức xuất hiện mấy chục ngàn khe nước như một màn nhện. Sau đó là bước thứ hai, thân thể hắn nhảy lên, đạp tại vị trí đan điền của người khổng lồ này. Khi người khổng lồ nổ vang, Mạnh Hạo đi ra bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm. Mỗi bước đều đạp lên trên người khổng lồ này. Khi bước thứ năm rơi xuống, hắn đi đến tới ngực của người khổng lồ. Một bước rơi xuống, người khổng lồ mãnh liệt trung chạy, thân thể đều lắc lư, dường như không thể chống đỡ như thường được nữa. Cũng chính lúc này, Mạnh Hạo bình tĩnh không cấp bách đi ra bước thứ sáu. Bước này trực tiếp tại trên mi tâm của người khổng lồ. Tiếng động răng rắc lên ngập trời, từng đạo khe nước to lớn từ mi tâm người khổng lồ lập tức lan tràn toàn thân, có vô số ánh sáng từ bên trong khe nước này khuếch tán ra. Người khổng lồ trống giận khi đang muốn phản kháng, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, đi ra một bước cuối cùng, cũng là bước thứ bảy. Bước này hắn trực tiếp đứng trên đỉnh đầu to lớn của người khổng lồ, đạp trên thiên linh của người khổng lồ này, một bước rơi xuống, trời long đất lở. Chương: Vạn tộc thần phục. Thần thất đạp. Đây là một thuật pháp cường hãn, có thể cho phép lực lượng bản thân bộc phát gấp bội. Thuật pháp này vốn đến từ đại lục ma giới, mà này lại được Mạnh Hạo lấy lực lượng siêu thoát của hắn thi triển ra, khiến cho thần thông tăng vọt đến một trình độ kinh khủng không thể hình dung được. Dùng trời long trời lở đất để hình dung cũng tuyệt không khoa trương, vì giờ phút này Mạnh Hạo thật sự có thể khiến trời sập, cũng có thể làm đất rung. Trầm trầm trầm. Trong chớp mắt khi hắn bước xuống bước thứ bảy, người khổng lồ do ma giới đại lục hóa thành, phân thân của ý chí là thiện, âm âm trung chảy. Trong phút chốc, cái đầu liền trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số đá vụn, bắn về bốn phía. Tiếp sau đó là cần cổ, gần đến thân thể, hai cánh tay, cặp chân, đều nổ vang ngập trời, làm cho người khổng lồ trung chảy. Nó vỡ thành từng mảnh nhỏ, trở thành một cơn lốc, cuốn tàn tích của đại lục ma giới lên cả tinh không. La Tiền, đi trao chiến với ta một trận. Mạnh Hạo vung tay áo, ở trên gió lốc tại đỉnh tinh không, ngẩng đầu nhìn về phía hư vô, bỗng nhiên lên tiếng. Thanh âm hắn không cao, nhưng khi truyền ra lại hóa thành quy tắc vô thượng, trở thành sóng gần, ngưng tụ thành khí thế kinh thiên động địa, nổ vang truyền đi bốn phương tám hướng. Tất cả những quân tộc gần nơi này toàn bộ đều bị cuộn phong quét ngang, không ít người trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể cứ như vậy mà biến mất. Cả thương mang tinh không trầm trầm chấn động, từng viên tinh tú trung chảy, đại lục vỡ vụn, phiến vẫn thạch trực tiếp nổ tung, hóa thành bụi bặm. Dưới thanh âm của Mạnh Hạo, mọi bí cảnh, mọi lốc xoáy, mọi thế giới giờ khắc này đều trở nên trung chảy. Giờ phút này, Mạnh Hạo chính là người mạnh nhất phiến thương mang tinh không này. Hắn muốn khiêu chiến với ý chí của phiến tinh không này chính là La Thiên. Đối mặt với thanh âm Mạnh Hạo, ý chí của phiến tinh không truyền ra, bất cứ thanh âm nào trả lời Mạnh Hạo là đạo ý niệm lạnh khốc trong đầu tất cả quần tộc. Giết, giết tất cả, không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù máu nhuộm đỏ tinh không, cho dù thương mang tinh không này không còn tồn tại sinh mạng, cũng vẫn phải giết. Đối với La Tiên mà nói, tất cả sinh mạng trong thương mang tinh không đều không trọng yếu, sự tồn tại của nó mới là điều quan trọng nhất. Mà uy hiếp của Mạnh Hạo tác động đến nó đã đến trình độ khiến nó không thể không cẩn thận, không thể không kiên kỵ. Cho nên, nó cuối cùng cũng xuất hiện đánh với Mạnh Hạo một trận.

Yêu xuất hiện trên thế gian, tu hành theo huyết mạch của ta, theo máu của La Tiên ta. Nếu nghịch ta, thì sẽ bị phạt. Gần như ngay khoảng khắc, lời nói của phân thân La Tiên truyền ra. Theo tay hắn chỉ, thân thể Mạnh Hạo lập tức chấn động. Trong chớp mắt, máu tươi trong cơ thể hắn không thể không khống chế mà trở nên sôi trào. Huyết mạch của hắn, cốt tủy của hắn, thân thể của hắn, tất cả những thứ của hắn đều thuộc về gia tộc La Tiên, thuộc về huyết mạch La Tiên, mà bản thân hắn cũng là La Tiên Tiên. Những thứ thuộc về La Tiên giờ khắc này theo cái chỉ tay của La Tiên bạo phát trong cơ thể của Mạnh Hạo. Vô số máu tươi từ trong cơ thể của Mạnh Hạo theo các lỗ chân lông toàn bộ phun ra, trong chớp mắt liền nhuộm đỏ quần áo Mạnh Hạo. Nhưng hắn vẫn đứng vững như cũ, không nhúc nhích, dường như hắn không thèm để ý chuyện này chút nào. Nếu tra xét ngọn nguồn huyết mạch thì quả thật có nguồn gốc từ người. Tuy nhiên, một khắc khi ta siêu thoát, thứ được siêu thoát không chỉ là thân thể, tu vi, thân hồn, mà còn là có huyết mạch. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, toàn thân hắn nổ vang, huyết mạch sôi trào đến cực hạn. Phía sau hắn, trong nháy mắt xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy mơ hồ nhưng rất nhanh liền trở nên rõ ràng, đến cuối cùng liền hoàn toàn hiển lộ. Đó là một Mạnh Hạo khổng lồ. Hắn giống như một thần linh đứng trong tinh không, toàn thân có vô số sợi xích trói chặt, nhưng trong chớp mắt những xiềng xích này đều rung chảy giống như muốn tan vỡ. Mà ngọn nguồn những sợi xích này rõ ràng đến từ phân thân La Tiên. Huyết mạch đã siêu thoát, nhưng ngọn nguồn vẫn còn một tia liên hệ. Sự xuất hiện của người đã giúp ta có thể chân chính chặt đứt tất cả liên hệ với người. Tinh mang trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay hắn nâng lên chạm một cái vào hư vô. Dưới một chạm này, tinh không như hóa thành đào, bầu trời lóe sáng. Một thanh đao khổng lồ không thể tưởng tượng được bỗng nhiên xuất hiện giữa Mạnh Hạo và phân thân La Tiên, chém mạnh một cái. Thanh đao trực tiếp chém xích sắt trên thân ảnh khổng lồ, ầm một cái, long trời lở đất, những xích sắt kia lập tức rung chảy, trong phút chốc liền vỡ vụn, trong mấy nhịp thở, toàn bộ xích sắt đều tan vỡ. Theo sự tan vỡ này, thân ảnh khổng lồ phía sau Mạnh Hạo nâng hai cánh tay mạnh mẽ chống giữ, một tiếng răng rắc truyền ra, xích sắt trong nháy mắt tan vỡ, thân ảnh khổng lồ bành trướng, giống như được giải thoát khỏi ràng buộc nào đó, giờ khắc này chân chính tự do. Tự do tự tại, đây là đạo của Mạnh Hạo. Hôm nay trong chớp mắt khi chặt đứt một tia liên hệ cuối cùng với La Thiên, đạo của Mạnh Hạo trước cuộc cũng đại thành. Từ nay về sau, hắn chính là hắn, chặt đứt liên hệ với ngọn nguồn huyết mạch, giành lấy được tự do.